Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là sáng thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019. Như thường lệ là giờ này huynh đệ chúng ta học giáo lý. Và bữa hôm nay là kỳ thứ 122 chúng ta học về kinh Di Ma Cật, và chúng ta cũng tiếp tục đi ngang cái chương thứ 13 gọi là cúng dường pháp, học phần thứ 7, lần thứ 7. Và bữa nay có thể nếu huynh đệ nào cần thì cứ chia sẻ cái bài pháp bữa nay ra thành một cái bài riêng biệt, đó là nói về phần tứ y. Hôm rồi thì tôi định là đi lướt qua cho nó lẹ để mà tóm gọn 120 kỳ. Nhưng mà vì tôi nghĩ rằng nó không có cái cơ hội để huynh đệ mình nói sâu vào cái nghĩa tứ y. Vậy mà hôm nay chúng ta vẫn đi chậm chậm từng bước để mà học cái việc cúng dường pháp á mà. À, chúng ta bắt đầu đi vào kinh là Phật dạy trên đường học đạo tiến tu thì y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y bất liễu nghĩa kinh, và y pháp bất y nhân. Cái bài tứ y này mà nếu huynh đệ mà chúng ta chỉ có định nghĩa từ chương thôi, định nghĩa từ chương coi như là biết bốn thứ đó thì coi như chúng ta ai cũng nói được, ai cũng nghe được, ai cũng thuộc được. Nhưng mà để đi sâu vào bốn cái nghĩa thú này thì tôi thưa thật các vị là chúng ta cần học kinh tạng lâu năm, coi như là cần có cái gọi là thời gian dài dặn thì giải thích cái vấn đề tứ y này cũng như tu tập với vấn đề tứ y này nó rốt ráo, nó nhẹ nhàng, nó không có tạo cái nghiệp trần cấu. Còn không khéo là mình coi như hoàn toàn là mình học chỉ học chơi thôi, học chơi, học cái kiểu gọi là từ chương trích cú, gọi là học theo cái kiểu mà chữ nghĩa thôi, thì vấn đề tứ y này nói không có ra. Thứ nhất là y nghĩa bất y ngữ, là chúng ta dựa vào cái nghĩa lý sâu xa mà tu tập, chứ không có dựa vào cái văn tự. Tôi thí dụ như tôi thường hay nhắc cái câu mà của ngài Tế Điên Hòa Thượng đó. Có người nọ hỏi chứ thưa Hòa Thượng, vậy chứ sao mà thưa Thánh Tăng, sao mà chúng tôi nghe nói là tu hành phải bố thí, phải ăn chay, mà chúng tôi thì nghèo quá, sao mà tôi cái hạnh bố thí được, cũng như chúng tôi bận biểu quá, sao mà ăn chay trường được. Thì ông ngài tế công hòa thượng nói câu: ồ, không sao, vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Hai cái câu đơn giản như vậy, nhưng mà cái người mà không có cái chất, không có cái trí, không có cái trình độ, không có cái hiểu biết, không có cái chủng tánh, thì nghe hai câu này thậm chí không bằng lòng, mà coi chừng còn khinh bỉ nữa cơ. Còn với cái người mà thượng căn có trí rồi đó, cái người mà có căn cơ trình độ cao, có sự nhận thức cao, có sự hiểu biết, thì nghe hai câu này vui mừng mà coi như là trăm cân ngàn lượng vàng mua không được. không phải dễ có được. Dù nó vô cầu thắng bố thí, cái người mà không có tham lam hơn là cái người tham lam làm việc bố thí. Tôi hỏi các vị, nói như vậy mà mấy người ham tôi bố thí sao ta chịu nổi? Lấy của người khác, chèn ép cướp đoạt của kẻ yếu mà đem đi cúng chùa, đem đi bố thí thì tôi hỏi các vị được phước bao nhiêu? Thậm chí không có phước nữa cơ. Nhưng mà nói như vậy ta đâu có chịu. Trong khi người ta ăn hối lộ tỷ tỷ tỷ, rồi người ta coi như là người ta muốn tạo dựng cái danh vọng, người ta kêu các cái nhà đầu tư doanh nghiệp bỏ chùa, bỏ tiền các chùa tỷ tỷ tỷ. Như vậy thì phải đưa người ta lên chứ. Chứ mà nói theo kiểu mà Bồ Đề Đạt Ma mà nói Lương Võ Đế mà bằng hạt cải thì sao mà chịu được. Mấy cái người ta danh vọng, người ta quyền lợi, người ta địa vị mà nói câu đó giống như là tát nước vào mặt người ta rồi. Cô cầu thắng bố thí. Cái câu tuyệt vời. Tôi nói huynh đệ ơi, chịu khó học kinh, học Đại Thừa Phật Giáo á, rồi nghe mấy câu này nó tuyệt vời lắm. Không ham lam, không cướp đoạt, không ý mạnh hiếp yếu, khỏi cần cái chuyện mà đi gom góp tiền bạc đem đi cúng chùa, các chùa bố thí làm phước gì hết, không cần. Cướp đoạt, chèn ép, giật dọc, lấn ép hay lấn hiếp người ta, cho vay nặng lãi mà đem đi bố thí, đem đi cúng dường, thử hỏi các vị nghĩ coi lợi ích được bao nhiêu. Trong khi cái người ta đang khổ sở, người ta hoàn cảnh khó khăn mà mình đi mình hiếp gọi là hiếp đáp người ta, ăn hối lộ, ăn trên xương máu người ta, mà bày đặt đi cúng chùa tỷ tỷ tỷ tỷ, bày đặt đi thế này thế kia. Tôi thiệt các vị, khi mà tôi không phải là tôi ra đời, gọi là ra đời để là tôi đối diện với cái hoàn cảnh xã hội, nhờ cái duyên này duyên kia mà tôi mới đối đầu với cái cuộc đời, với cái xã hội, rồi tôi thấm thía, tôi hiểu ngoài đời lắm. Ngoài đời gọi là dân đen hay là dân lành, tôi hiểu được các vị tạo ra đồng tiền, tạo ra manh cơm miếng áo một cách mà lành mạnh, một cách mà thiện pháp, không phải dễ sống đâu. Thậm chí cả thầy chùa, bây giờ thầy chùa nào mà sống hiền lương nhân đức, sống mà đúng giới luật, đâu đúng phạm hạnh thanh tịnh là thầy chùa đó cũng không phải dễ sống đâu. Tại cái hoàn cảnh xã hội rồi con người nó phải như vậy. Đừng có nói theo cái kiểu mà có tu đi ngồi đó một chỗ rồi có ăn không có đâu. Thời nay nó đủ thứ cách lừa qua giật lại biệp tới, coi như tạo mọi cái hình thức. Cho nên tôi nhắc nhở các vị cái câu mà nó vô cùng hay, câu mà tôi tâm đắc: vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai, giữ gìn cẩn thận ba nghiệp thân khẩu ý cho lành, hơn là ăn chay mà ba nghiệp không trong sạch. Trời Phật ơi, có người ăn chay rất dữ mà rủa người ta, coi mà rủa người ta, ta phải đi cạo gió. Thì ăn chay đó để làm chi? Ăn chay cốt ý để khởi cái tâm từ bi, khởi cái tâm không có sát. Mà tôi nhớ hồi xưa tôi ở dưới quê đó, có cái cô này của bán chay trường. Mà tôi nói đây là những người đang nghe thật sự những người đang ở quê là biết tôi nói ai liền, nhưng mà đừng bao giờ comment để nói tên người đó nha. Là coi như cái chỗ nào mà tác đìa tác đập là có mặt bà ta hết. Rồi ở nhà bà ta mà tác đìa tác đập là coi như là bà ta mò không còn một con cá lồng tông. Mà thậm chí mà bà mò chưa sạch mà người ta xuống người ta mò là bà chửi không còn một cái đám ôn gì. Ăn chay trường đó, bưng tắt đìa tắt đập, bưng cả rổ đi bán từng con cá lồng tông, từng con tép rong. rồi đổi lấy bông bông bí, đổi lấy cải dụng, cải hư, cải mà bị sâu ăn về để mà ăn chay. Trời Phật ơi, tôi thấy kiểu đó, tôi nói thiệt các chị, tôi ngán ngẩm, mà điều tôi nói ra nó đụng chạm mắc cười. Đụng tới bà á, là nếu mấy người nào mà hơn bà đó, là bà nhào tử, coi như là bà giải đập đập, như bà nói bà lên tim, bà đập đầu, bà chết. Còn mấy người nào yếu cơ hơn bà rủa không còn cái gì. Rồi có tiền thì coi như là bà không dám ăn. Gom đi cho dai rồi người ta chưa có tiền người ta trả mà lại bà rủa không còn gì. Tao nói cho mày nghe, cái đồng tiền của tao là mồ hôi, là nước mắt, tao nhịn ăn, tao chắc mót, tao đã bòn, tao đãi cháu, tao cho mày mượn. Để vậy đó, bây giờ mày không trả tao rồi mày sẽ nhà trái, mày sẽ tàn mẹ con dâu, mày đẻ con không có lỗ đích. Thằng con trai mày đi xe đụng, đi ghe chìm, chứ không còn một danh từ nào. Bạn chơi trường đó. Thật ra tôi nói các vị ơi, làm ơn á, nếu mà mình là Phật tử, học kinh Phật thiệt á, đừng có cái kiểu mà học đạo lơ tơ mơ, rồi hành lơ tơ mơ, rồi làm tầm bậy tầm bạ, vô tình để cho người ta cười. Ăn chay là có ý để giữ cho được cái tấm lòng từ bi bác ái. Ăn chay là có ý đặng không có tạo nghiệp sát sanh. Mà đằng này ăn chay mà quý vị đi mò tôm, mò cua, không thiếu, không sót một con. Rồi từ bi thì không có, chửi không còn danh từ nào, rủa người ta không còn danh từ nào. Thì tôi hỏi các vị, tôi hỏi thật các vị trên diễn đàn đang nghe, đang chai như vậy có lợi ích chi? Thế thì ông Tổ này ông nói câu tuyệt vời, vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thắng trì trai. Nhớ, nếu ai mà ăn chay thì tôi nhớ, nhưng mà tuy nhiên nghe, tôi nói vậy chứ tôi nói thật các vị nha. Thầy chùa theo thể phái Bắc Truyền mà không ăn chay là tôi coi thường lắm đó nghe. Tôi nói thiệt à. Nói như vậy thì các vị đừng có hiểu lầm. Nói vậy là ông thầy đâu nói vậy là tướng ông thầy vậy là coi như là chắc là ông ăn mặn uống rượu. Chúng nó chửi tôi rồi. Nó thấy tôi tướng tôi mập, nó không thương tiếc mà nó chửi tôi. Nó cái ông thầy nó ăn, chắc ăn thịt, ăn cá nhiều lắm, uống rượu bia nhiều lắm, mấy tướng mập gì đây. Nó chửi tôi rồi. Tôi thấy rồi, tôi nghe rồi. Thưa các vị, đành rằng tôi vấn đề tôi nói là nói cái lý, nhưng mà thầy chùa Bắc Tông, Phật tử Bắc Tông mà không nói vấn đề ăn chay là không phải thầy chùa Bắc Tông, không phải Phật tử Bắc Tông nha. Tại vì tinh thần Đại Thừa Phật giáo luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải giữ cái tâm từ bi. Mà vì đạo từ bi, vì tinh thần Bồ Tát đạo đó mà không ăn chay là các vị không có tâm từ bi. Mà không có tâm từ bi thì không có nói đạo lý cho ai nghe được hết nghe. Tôi nhắc nhở kỹ à, chứ đừng có mấy ông thầy chùa Bắc Tông là nghe tôi nói vậy là vội mừng lên vậy là ông thầy được bữa nay ông cởi mở cái đó rồi ông không có đụng tới nữa, không có à. Hãy chấp nhận làm thầy chùa của hệ phái Bắc Tông là phải ăn chay. Bởi vì hệ phái Bắc Truyền thì tất cả mọi người là ông thầy tu thì phải thọ Bồ Tát giới. Mà thọ Bồ Tát giới mà tâm Bồ Tát mà còn ăn thịt chúng sanh thì làm sao là Bồ Tát được. Các chị nên nhớ vậy à. Tâm Bồ Tát là thương chúng sanh như mẫu ái tử. Chúng sanh đây nó gồm có những chúng sanh mà gọi là bò bay mái cửa đó, là thượng cầm hạ thú. Còn mà chúng sanh vô tình như cỏ cây hoa lá thì lại mình tính một chuyện khác, bởi vì nó có sinh, nó có khí nhưng mà nó không có trí, nó không có thức. Còn mình thương chúng sanh ở đây là chúng sanh hữu tình đó, là chúng sanh mà gọi là thượng cầm hạ thú, bò bay mái cửa đó, nó có cái não, nó có cái thức, thậm hoặc giả là có khi nó cũng có một chút trí nha. Một hồi rồi tôi mới nói cái chỗ mà y trí bất y thức cho các vị nghe. Mà thành ra cái bài bữa nay tất cả mọi người đừng rời diễn đàn. Tất cả mọi người hãy cố gắng nghe và share cái bài này, gọi là chia sẻ cái bài này cho tất cả huynh đệ cùng nghe. Kệ đó, ai có duyên thì nghe quan hỷ, còn không có duyên nghe chửi tôi cũng chịu luôn. Bây giờ là coi như tôi không còn ngán cái gì nữa. Không còn ngán cái chuyện mà vấn đề mà khen chê chửi bới nữa. nó đã rồi. Nó đã rồi cho nên giờ là không còn ngán nữa. Không còn ngán cái vấn đề mà khen chê chửi bới nữa. Tôi nói riết mà, tôi nói thật các vị là nói chừng nào mà tôi sàng lọc mà chỉ còn những người nào mà nghe nổi, mà theo nổi đó là những người đó mới ngon lành. Còn tôi sàng riết là tôi xảy riết là nó rớt lộp, từ xuất gia cho tới tại gia. Tại vì chủ trương của tôi là không có cần số đông, cần ít mà rất chắc để mà trưởng dưỡng hạt giống Bồ Đề, hạt giống trí tuệ, để là chấp nhận bằng lòng, hiểu được, thâm thúy cái giáo lý nhà Phật. Cho nên tôi nói lại, vấn đề thầy chùa, thậm chí Phật tử Bắc Truyền, Bắc Tông, Đại Thừa, là buộc lòng phải đề cập vấn đề ăn chay. Nhưng mà ăn chay, phải hiểu cái nghĩa ăn chay, gọi là cẩn thủ thắng trì trai. Không ăn chay, mà ba nghiệp thân, không sát, không đạo, không dâm, không tà dâm. Miệng không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lời hung ác, không nói lời đâm thọc. Ý không tham, không sân, không tà kiến. Thì như vậy là ngon lành rồi đó. Còn nếu ăn chay mà giữ được trọn vẹn cái này nữa là coi như là vô cùng tán thán, vô cùng khen tặng. Vậy mà Phật tử tinh thần Đại Thừa là phải nhớ, gọi là y nghĩa bất y ngữ rồi vậy. Nhớ một lần thì tôi hồi còn lúc mà tôi còn học tăng á, có lần tôi đi ra tới ngoài Thường Chiếu, tôi học với thiền sư Thanh Từ về cái gọi là lịch sử Trung Hoa, phải lịch sử Trung Hoa. Cái năm đó các vị biết là thời đó hiếm lắm, cái thời năm chín mấy đâu có phương tiện như bây giờ mà lên mạng mà nghe, thậm chí đâu có đĩa mà coi. Lúc đó là chỉ là thâu băng cassette, rồi nó rối băng, có khi nó rối băng mà đâu có tiền mà mua băng xịn, đâu có tiền mà mua cái băng tốt đâu, mua băng dỏm vậy đó, rồi thâu, rồi có khi nó rối nùi đó. Mà lúc đó là cũng ráng từ ở Bà Chiểu, Sài Gòn, mà mỗi tháng phải nai cơm bầu nước đi ra ngoài Thường Chiếu để nghe thiền sư Thanh Từ giảng cái cũng gọi là thiền sư Trung Hoa. Tôi nhớ cái bài mà tới bây giờ tôi không bao giờ tôi quên được á, mà tôi tâm đắc á, là kỳ đó thiền sư Thần Tán đang học tới cái chỗ thiền sư Thần Tán. Thiền sư Thần Tán tôi nói lướt đơn giản một cái đoạn đó thôi. Đêm đó thấy ông thầy mình ngồi miệt mài mà đọc kinh. Thì các vị nhớ là thường thường cái chỗ của quý thầy ở, ta gọi là cái liêu phòng. Rồi miệt mài mà trong cái đèn dầu đọc kinh thì có cái cửa sổ, thì gió nó cứ nói lùa, gọi là gió lùa cửa sổ. Cho nên ông thầy ông mới lấy cái giấy trắng, cái giấy mà giấy mỏng, ta gọi là giấy phiến á. Ông che, ông bịt lại. Bây giờ đó giấy mực tôi nghĩ nó hiếm lắm, cho nên đâu có phương tiện thì lấy cái tờ giấy. Thì khi ông bịt cái cửa sổ thì ngay chỗ cái cửa sổ nó có cái đèn. Thì trước khi bịt đó thì cái phòng nó trống vậy, có cái con ong nó chui vào. Con ong nó chui vào cho nên tới chừng bịt xong rồi nó không biết lối ra. Mà cái cửa sổ thì nó mới có cái ngọn đèn dầu nó leo lét, nó cháy, nó sáng để mà cho ông thầy ông ngồi đọc kinh. Thế thì con ong nó cứ nó bay tới cái cửa sổ, nó làm rè rè rè rè rè rè rè rè rè rè rè rè rè, nó bay các gì biết, nó đụng kịch. Ong mà nó bay nó nhào vô, đằng nó đi ra mà nó nhào vô thì nó đụng cái kịch, cái là quạch xe. Thiền sư ngài Thần Tán ông đi ngang, ông thấy ông thầy mình khuya rồi mà còn trong đèn dầu đọc mà có con ong nó rè rè, ông mới đọc bốn câu thơ. Nó không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự suy, bách niên toàn cố chỉ, hà nhất xuất đầu thầy. Rồi cái bài đó mà hồi đó tôi nghe là tôi thuộc liền tức khắc nghe các gì. Tôi hồi còn nhỏ là nó thông minh được cái chỗ đó. Hồi còn nhỏ là cái gì mà nghe là thuộc liền. Nghe thiền sư Thanh Từ đọc cái câu đó. đọc cái câu của Ngài Thần Tán nó không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự si, bách niên toàn cổ chỉ, hà nhật xuất đầu thầy. Có nghĩa là muốn nói cái con ông kia nó, cái chỗ đó, cái chỗ, cái cửa không môn mà sao không chịu ra. Không môn mà mày cứ rè cái chỗ mà cái đó. Nó nhiều cái câu, nhiều ý nghĩa, nhưng mà nó nhằm nhấn mạnh cái chỗ là khi mà ông thầy của Thiện Sư Thần Tán nghe ông đệ tử mình đọc cái đó, quay lại hỏi, nhà ngươi nói gì? Không môn bất khẳng xuất, đầu sông giả tự suy. Thật sự ra thì thường thường tâm lý của chúng sanh á, cứ mãi đương đầu vô cái gọi là ánh sáng. Nhưng mà lắm khi cái ánh sáng kia là cái chỗ gọi là không có lối ra nếu chúng ta không rành. Cho nên giống như con thiêu thân, nó thường hay lao đầu vào lửa vì nó thấy đó là ánh sáng. Giống như con ong này, thay vì cái cửa này mở toang như vậy, nhưng mà vì không có ánh sáng cho nên nó không biết lối ra. Còn cái chỗ kia có ánh sáng nhưng mà nó đã che kín rồi. Mà bách niên toàn cổ chỉ, trăm năm mà cố ý mà đáp mà đá mà bịch thủi vô để mà tìm lối ra, nên dù có trăm năm đi nữa ra cũng không được. Mà biết được lối ra rồi đó thì hà nhật xuất đầu thầy. Hà nhật xuất đầu thầy là chỉ trong vòng vỏn vẹn một ngày thôi, một giờ thôi, thậm chí một khẽ móng tay thôi mà biết được lối ra thì coi như là ra rất dễ dàng. Cái được đời đường tu của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta tu hành mà gặp thầy bạn mà hướng dẫn, mà khai mở cho mình đúng chánh pháp, đúng chân lý, thì coi như là chúng ta dễ dàng nhận chân được chân lý. Và chúng ta thực hành được chân lý là coi như chúng ta cắt ngắn cái giai đoạn. Còn mà nếu chúng ta tu hành mà chúng ta vô phần bạc phước, gặp toàn là tà kiến, toàn là tà giáo, toàn là phương tiện, nó dai dẳng, thì coi như các vị biết là đi hoài nó giống như đi núi, đi vòng vòng mà không có được lên được tới đỉnh núi. Cho nên nói như vậy thì nó đụng chạm nhiều, nhưng mà cũng phải nói. Tôi thì cũng nói trước nói sau, tôi cho tôi phép cho tôi giống như tôi lẩm cẩm vậy đi. Bài pháp nào tôi cũng nói, hả, tôi nói là đụng, hả, nói là đụng. Cái chung nó vậy mà. Cho nên á, trong chúng ta phải biết trong kinh nó có câu là ý tại ngôn ngoại. Ý tại ngôn ngoại. À, coi phim Tam Quốc thì các vị biết là ông Khổng Minh Gia Cát Lượng á, thì ổng coi như thời đó mà ổng viết thơ cho ai á, cuối thơ ổng luôn luôn giống như mình ngày nay gọi là tái bút á, ổng luôn luôn có câu là thơ bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, là cái thơ này không có hết cái ngôn từ, không có thể dùng hết ngôn từ mà diễn tả được, mà cái ngôn từ dù có dài có ngắn đi nữa nhưng mà cũng không nói hết được cái ý được, gọi là thơ bất tận ngôn mà ngôn bất tận ý. Cho nên cái chỗ đó để tôi nhắc nhở, thứ nhất là các vị phải biết là y nghĩa bất y ngữ, là người đệ tử Phật học Phật là cần cái nghĩa thú, chứ đừng có chấp vào cái văn tự. Cái thứ hai là y trí bất y thức. Cái chỗ này mà tôi muốn nói mạnh, tôi muốn nhấn mạnh cho huynh đệ của mình, mà tôi bằng lòng cho các vị tách cái bài này ra là một cái bài pháp riêng gọi là tứ y đó. Học giáo lý Phật, các huynh đệ nên nhớ nó chia làm ba phần: thức, trí và tuệ. Mà ở trong này thì chỉ nói hai phần là y trí bất y thức. Chữ trí á, thì các vị nên nhớ rõ chỗ này nè. Từ cái thức mà người có học Phật, có hành chân lý Phật dạy, thì coi như từ cái thức nó chuyển thành cái trí. Thí dụ như năm cái thức đầu là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, hay là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức, gọi là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc. Mình làm sao mà mình chuyển nó thành, gọi là thành sở tác trí. Rồi cái đệ lục thức á, còn gọi là ý thức á, mình chuyển nó thành gọi là diệu quán sát trí. Có nghĩa là mình, cái trí quán sát của mình, sự vật hiện tượng một cách tinh vi sâu sắc. Cho tới cái thức thứ bảy là cái thức mạt na đó, gọi là mạt na thức. Ta chuyển nó thành gọi là bình đẳng tánh trí. Mạt na là gì? Mạt na là cái đầu mối của mọi sự phân biệt, mọi sự chấp chặt, mọi sự vướng mắc. Ta nhờ có học, nhờ có tu hành, cho nên nhìn vạn pháp bây giờ nó không còn cái kiểu mà phân biệt, mà chấp mắc để rồi đưa ra vấn đề phải quấy hơn thua tốt xấu, để rồi lấy bỏ thương ghét, mà để cho mình ê chề, khổ đau, phiền lụy nữa. Thế thì mình tập, mình tu hành rồi mình tập, mình biết được coi như là vạn pháp nó là bọt bèo, nó là duyên sanh. Mình thấy được, cho nên mình trở về với cái tánh bình đẳng của nó, cho nên gọi là bình đẳng tánh trí. Chuyển cái đệ thất thức đó, gọi là mạt na thức đó. Thì lúc đó thì coi như là mình không có những cái lưu liếng, không có những cái thứ chấp mắc. Rồi cái đệ bát thức, gọi là a lại gia đó, hay còn gọi là tàng thức đó, mình làm sao mình chuyển nó thành gọi là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh là cái tánh tròn đầy sáng suốt như cái tấm gương, gương sáng. Cảnh đại viên cảnh, chữ cảnh là gương, tấm kính. Thế thì cái đó thì các huynh đệ phải học qua duy thức học. Duy thức học thì nó rõ hơn. Mà tôi thì thật ra thì hồi đó tôi cũng nói thật là tôi học 3 lần kinh duy thức đó. Mà tại vì lúc đó dường như tôi đâu có nghĩ rằng tôi là giảng sư, là pháp sư gì được đâu. Mình người nhà quê mà, chứ mình đâu có phải con ông cháu cha, mình đâu có phải là dân ở Sài Gòn được nương thần cậy thế đâu mà nghĩ rằng mình có khả năng sau này mình ngồi trên pháp tòa mình nói. Cho nên hồi đó tôi tức cái mình, giờ nhiều khi mình nghĩ là cho tôi phép tôi nói theo cái kiểu trần tục. Tôi mà biết cuộc đời tôi ngày nay nó là đủ cái bản lĩnh để mà dám ăn, dám nói trên thế giới vậy thì là tôi học coi như là cố gắng dầu bỏ mạng cũng học. Hồi đó học 3 lần duy thức. Tôi nhớ là lần thứ nhất là Hòa Thượng Nguyên Ngôn dạy. Lần thứ hai là Hòa Thượng gì mà ở Già Lam mà bây giờ còn trẻ trẻ đó, quên rồi. Lần thứ ba là Hòa Thượng Từ Thông dạy đó chứ. Mà vậy mà không có để ý. Ba vị pháp sư giỏi đó, Hòa Thượng Nguyên Ngôn mà dạy duy thức cũng là tuyệt vời. Rồi Hòa Thượng gì ở Già Lam bây giờ mà đi dạy ở Cần Thơ dạy rồi kia, kỳ đó thầy bị té rồi gãy cái chân, tự nhiên quên đó. Thầy tự nhiên quên ngang, tại vì tôi cũng không hảo vị Hòa Thượng này là vì Hòa Thượng người Huế, cho nên dạng cái giọng khó nghe, tôi cũng nói thiệt, thành ra cho nên tôi không có gần gũi. Cho nên học duy thức để chúng ta rõ chỗ đó. Thứ nhất là tiền ngũ thức nó chuyển thành gọi là thành sở tác trí. Đệ lục thức nó chuyển thành diệu quán sắc trí. Đệ thất thức mạt na nó chuyển thành bình đẳng tánh trí. Và cuối cùng mà đệ bát thức a lại gia chuyển thành đại viên cảnh trí. Như vậy là tôi nói về trí rồi nha. Bây giờ thức. Chữ thức là cái hàng ngày sống trong cái sự phân biệt. Cứ phay phay sống mà không có tư duy, sống chỉ biết ăn mặc ở ngủ thở, tôi xin phép tối nay tôi mắc cười, các vị cho phép cho tôi tự nhiên tôi cười ở ngoài đời. Mà tôi nói hồi đó tôi giảng cái câu này, mấy anh ngoài đời mà lúc mà làm chùa mấy anh làm thợ hồ, anh không có chịu, anh nói thầy giảng không có hết. Tôi hỏi chứ sao không hết. Tôi nói ăn mặc ở ngủ thở. Anh nói rồi có khi tôi nói thẳng luôn là ăn mặc ở ngủ ỉa. Anh nói không có hết, còn chữ nữa. Mà chữ đó tôi nói không được. Cứ đòi họ bắt buộc phải có cái chữ đó. Họ nói quan trọng là cái chữ đó. Mà tại sao giảng vậy là không hết ý kinh. Mà kinh không phải là kinh, là cái lời của Phật nói đâu, là cái sự thật của cuộc đời. Mà anh nói là sự thật, cái sự thật mà thầy không nói ra, ăn mặc ở ngủ, rồi còn chữ đó, rồi mới tới cái chữ y vậy. Chữ đó là chữ sanh tử, cũng vì chữ đó. Cho nên thức là cái người chỉ tối ngày vùi đầu sống lay lắt theo cái vòng gọi là tiền tài danh vọng địa vị xã hội, gọi là nó gom lại là tình tiền danh lợi, nó rộng ra là tài sắc danh thực thì vân vân, hay nói theo cái kiểu thường ngày là ăn mặc ở ngủ, thêm hai chữ nữa, nó không có gì cao thượng hơn. Mà cái người đó chỉ quay qua quảnh lợi, sống phay phay trong cái dòng đó mà không nghĩ đến giải thoát giác ngộ là gì. Cái người mà sống như vậy thì gọi là thất. Rồi giảng kinh giảng rõ vậy đó, mà ai mà chịu học rõ vậy thì cảm ơn tôi, chứ đừng có chửi tôi tội nghiệp tôi nghe. Đừng có nói tôi nói sao mà gì, nói trắng trợn quá nghe. Học kinh mà không nói trắng trợn vậy đó, rồi cứ tối ngày vậy thì ta đâu cần học cái nghĩa đầu là y nghĩa bất kỳ ngữ làm gì. Cho nên các vị phải nhớ rằng có những cái tuy nhiên tôi chưa phải là Phật. Phật ngày xưa đầy đủ uy nghi tế hạnh, cho nên Ngài nói chữ nào ra đó nó thấm sâu vào lòng người, là tại vì người ta kính nể Ngài đã trọn vẹn. Cái người mà chấp nhận Ngài là Phật, đưa Ngài lên là Thế Tôn rồi đó, thành ra Ngài nói câu gì ra người ta cũng thấm tới xương tới tủy. Còn tôi là phàm phu bạc địa, cho nên có khi tôi nói quịch tẹt ra vậy mà nó còn không thấm, mà nó còn chửi tôi nữa cơ. Cho nên các vị thấy cái trần đời này không ngoài cái ăn mặc ở ngôi á, nhưng mà hãy nói chữ ỉa cái là nó sợ, thành ra phải buộc lòng phải nói ăn mặc ở ngủ thở. Là còn chữ nó nói không được. Tôi tất cái chữ đó mà tôi nói ra là chúng nó chửi tôi rầm rầm liền đó. Cái chữ đó là chữ quan trọng nhất trong cuộc đời của trai gái, của chồng vợ, của đàn ông đàn bà, của đồng tính với gái. Cái chữ đó quan trọng vậy mà nói không được đó nghe. Nói ra là sanh tử lửa đó. Mà nó là sự thật, mà sự thật mà nói không được. Cho nên người sống bằng trí á, là cái người tiến xa hơn, nhận ra ăn mặc ở ngủ, ngủ chấm chấm chấm chấm, chưa phải là cứu cánh của cuộc đời. Cả đời, người ta nhận thức ra cả đời chỉ phục vụ cho những thứ ấy. Mà đời sống không có văn minh, thiếu văn hóa, kém đạo đức, chẳng lương tâm, mất lương tri, thì cuộc sống ấy chẳng khác gì loài sinh vật thượng cầm hạ thú. Cho nên loài người á, nó có tiến hóa hơn là đời sống phải có trí là vậy. Nghĩa là hễ con người thì phải cần cái gì? Cần có đạo đức. Cần cái gì? Cần có luân lý. Cần cái gì? Cần lương tâm. Cần cái gì? Cần lương tri. Cần cái gì? Cần lý tưởng cao đẹp. Cho nên mới gọi là con người là tối linh ư vạn vật. Chứ thật chất ra con người nó cũng là một loài động vật trong vuông vàng động vật. Nhưng mà sở dĩ được là con người, được loài là động vật, gọi là tối linh ư vạn vật, là tại vì con người là phải có đạo đức, phải có lương lý, phải có lương tâm, phải có lương tri, phải có lý tưởng cao đẹp. Và mỗi người có lý tưởng cao đẹp khác nhau để cốt phục vụ lợi ích cho nhân sinh xã hội khác nhau. Các vị thấy, có người thì người ta, cuộc đời người ta đi tu, người ta nói thôi, đời tôi đi tu, đường tương trao, tàu hủ, dưa leo, ai không ăn không phải thị chùa, nhiêu đó đủ. Nhiêu đó, họ tu để cho họ có được cái nhẹ nhàng, cái tự tại, họ chỉ mùi thiền ăn gì đó, mùi thiền đã bén muối dưa, mà màu thiền ăn mặc nó ưa nâu sòng, nhiêu đó đủ. rồi có người thì đi tu chỉ cần là ngày ngày tụng kinh hai ba thời, tụng sao mà cho nó giống như là minh dương minh phụng, giống như là hữu phước thành được, vậy là tụng tụng lãnh lót, tụng cho người ta nghe mà người ta rủ rượi, người ta nghe mà người ta tỉnh mộng, cho là tỉnh mộng, vậy là nhiêu đó họ đủ à. Đó là lý tưởng đây là lý tưởng tùy người. Còn có người thì lý tưởng coi như là cỡ gì cỡ, cũng phải là sống chết, cũng phải là các chùa. Làm chùa cho to, Phật cho bự, làm cho nhiều chùa cũng là lý tưởng. Có người thì thôi thì ai làm gì làm, tôi chỉ tối ngày dẫn Phật tử đi hành hương, đi từ thiện, cũng là lý tưởng. Có người thì coi như miệt mài nghiên cứu kinh điển, coi như là rách kinh hết một con mắt, cũng chỉ vì tận dụng kinh điển để mà truyền đăng tục diễn. Cũng có lý tưởng, ai cũng có lý tưởng. Mà làm sao mà cái lý tưởng mà cốt để phục vụ cho nhân sinh, cho xã hội, cho nhân loại, cho cuộc đời nó tươi đẹp, thì như vậy lý tưởng đó gọi là lý tưởng đáng trân trọng. Lý tưởng mà phục vụ mà vì người hơn vì mình là lý tưởng cao thượng. Cho nên gọi là cái gì đó, đạo niệm nhược đồng tình niệm, thành thật giả đa thời, công tâm nhược tỷ tư tâm, hà sự gì đó. Tôi tự nhiên đang nói ngang quên rồi ha. Đạo niệm nhược đồng tình niệm, cái lý tưởng mà lấy cái quan niệm về đạo mà đồng với quan niệm về người tình á, thì coi như là cái lý tưởng nó thành Phật giả đa thời, công tâm nhược tỷ tư tâm, hà sự bất biện. Lấy cái việc công, lo cho cái công mà cũng như lo cho cái bản thân, cho cái tư lợi gì đó, lo y như vậy đó, thì coi như là không có chuyện gì mà không không thành tựu. Cho nên những ai mà sống bằng trí á, là tốt đẹp cho đời, hơn là những người tầm thường sống bằng thức. Người sống bằng thức á, thì thường như đã nói đó, thì sống bằng thức đó, thì đại đa số đó, thì họ cá nhân, họ ích kỷ, họ thường thường họ gọi là thiếu cái vị của lương tâm lương tri, thiếu cái đạo đức, thiếu văn hóa, thiếu lý tưởng. Họ luôn luôn nghĩ ngợi cho tự thân, thậm chí coi như là hãy mà mất ăn một miếng á, họ chửi rủa. Cho nên là nói là thế gian là miếng tồi tàn, mất ăn một miếng nó ruột gan nó lên đầu, mất cái danh một chút quá là coi như họ la hét, rồi họ chửi, họ hét, họ la, họ rủa, họ xả, họ bươi, họ móc. Rồi cho nên các vị để ý nghe, cái xã hội nó nhiều loại người đó. Loại người mà vô tích sự đó thì lại nó phái cái danh vọng, nó phái cái quyền lợi, nó ích kỷ dữ dằn lắm các vị ơi. Mà cái loại người đó là thật chắc là loại người vô tích sự. Thậm chí giờ có cạo đầu mặc áo mấy mươi năm đi nữa, nhưng cái lỗi đó nó là vẫn lỗi đó. Nếu mà nó không có tu, nó không có chuyển hóa, thì cái lỗi đó nó vẫn là cái thứ ích kỷ, cái thứ đê hèn, cái thứ nhục nhã cho tông môn, cái thứ bán rẻ lương tâm lương tri, cái thứ thiếu văn hóa thiếu đạo đức. Còn con người mà có khi không cần cạo đầu mặc áo, nhưng mà cái người ta có cái trí đó, người ta luôn luôn có lương tâm, lương tri, có văn hóa, có lương thường, có đạo đức, có lương lý. Người ta luôn luôn vì người. Các vị cho phép tôi giảng giống như tôi chữ lộn vậy nó mới ra kinh nha. Tôi phải nói vậy nó mới ra kinh. Mà tôi không nói vậy là nó không ra ý nghĩa kinh đâu các vị. Tại vì đó là cái sư phạm, cái cách, cái nghề nghiệp, cũng giảng này cũng cái nghiệp đó chứ. Thiếu gì thầy chùa? Cả ngàn thầy chùa kiếm thử được 10 ông là giảng sư không? Như tôi đó thật các vị, là tới cái thời của tôi vào năm 1996 đó, mà tôi nhớ cái năm đó đó mà dễ dãi rồi đó, mà tôi làm cái tăng tịch vào năm 96, bởi vì tôi cạo đầu năm 90. Tôi làm cái tăng tịch năm 96 đó là cái như 6 năm đó, mà lúc đó là cái tăng tịch đó là tới 10.376 người làm tăng tịch rồi. Tới bây giờ này tôi nghe nói là trên dưới là 50.000, 60.000 tăng ni tu rồi, mà được bao nhiêu người làm giảng sư. Cho nên tôi nói các vị là tội nếu các vị mà có cái thương á, thương cho mấy ông thầy giảng này nè, thật sự ra không phải dễ đâu. Giảng nó hay thì nó khen, nó vỗ tay bóp bóp bóp, mà giảng mà nghịch ý, mà trái ý, trái lòng một cái nó chửi tôi cũng không còn gì đâu. Tôi nói các vị vậy đó. Cho nên nó các vị nào mà theo tôi từ mấy mươi năm nay á, thương cảm thông cho tôi. Giảng kiểu của tôi giảng riết không có một cái chùa để ở. Nhưng mà không hề sợ. Mấy mươi năm rồi, bây giờ mà ở đâu, ngồi đâu, nói như vậy cũng thành đạo tràng hết đó các vị. Thời buổi bây giờ không có chuyện mà đi giảng mà năm vậy, chờ cái mùa Vu Lan hay chờ mùa Phật Đản đi giảng, làm sao thấm. Cái thứ bây giờ nó cắt chùa cho bự, nó mờ mấy ông thầy mà có danh tiếng đó, cỡ như Pháp Hòa, cỡ như nói ra đụng nữa, cỡ như vậy đó, nó tới để mà cho cái đám mà nó ăn không ngồi rồi, ăn sỏi ở thì nó mê thầy chùa qua cái hình tướng đó, nó nhào tới, trời ơi, nó giành nhau, nó chụp hình. Tôi nói bây giờ nó cái xã hội giờ, cái số đông nó đầy lắm. Mà hỏi ra tôi có gì không biết nữa, đụng nó cũng chửi lộn ào ào như nhau. Kẻ bỏ chồng, người bỏ vợ, mê thầy chùa. Nhưng mà tôi có các vị ơi, cái vụ mê đây đó, tôi nói nhiều cái lắm nha. Nhiều cái vấn đề mê lắm. Tôi nhớ hội Việt Nam có ông thầy mà có thời gian mà báo chí đồ rồi mạng nó đưa rần rần đấy, đường Tam Tạng của Việt Nam đó, các vị nhớ ông thầy đó không? Xin đừng nói tên ra nha. Nói đường Tam Tạng của Việt Nam. Ông thầy đó thì cái mặt đẹp thiệt, là hồi lúc đó là ông ở chùa ở Tân Bình ha, Bình Tân vậy đó. Giờ thì tôi nghe nói ông có cái cốc để ổng với một ông thầy bạn nữa, hai người như cũng là có cái mối tình trong như đã. Ở chung nữa là nuôi con nít làm từ thiện đó, lâu lâu tôi cũng thấy có xuất hiện. Tết trận đầu tiên thì chụp cái hình ông thầy này lên, nó đưa lên là gọi là đường Tam Tạng của Việt Nam. Nhưng mà ông thầy này trời Phật cho ông có cái tướng, cái khuôn mặt thì khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang thật, nhưng mà ông bị ngọng. Đã tôi nói các vị đừng có đưa tên ông thầy đó lên. Tôi nói là không được đưa nghe. Nhưng mà ngặt nổi tới ông bị ngọng. Cho nên khi mà ông nói chuyện nó liệu liệu liệu ngọng ngọng ngọng, cho nên như vậy nó không có thu hút được kiểu như cỡ Pháp Hòa. Pháp Hòa thì cái dừa khuôn trăng đầy đặn, chỉ thiếu sức tắc chút thôi, cũng nét ngài nở nang. Nhưng mà ông nói chuyện nó rõ rệt, cái hở gặp Phật tử, cái Phật tử khỏe không, cái mấy bà ta rủ rượi hết trơn hết trời à. Rủ rượi như con chim mà nó lờ đờ, gọi là chìm đáy nước mà cá lờ đờ lặng mà lững ra trời nhãn ngẩn ngơ xa. Tết chừng biết cái ông thầy này, ông ngó ngọng, rồi cộng thêm cái ông đồng tính nữa cái rồi. Coi như là mấy bà con gái là coi như là bỏ dài dài. Bỏ dài dài hết. Rồi bây giờ đâu có còn mà nói là thầy đường Tam Tạng Việt Nam gì nữa đâu. Nó khổ vậy đó. Cho nên trời đất thường thường công bình lắm. Hễ mà thiếu cái này thì nó bù lại cái kia. Thiếu cái này nó bù lại cái kia. Tôi thì theo lẽ là người dân Bến Tre nè. Bến Tre miền Tây Tây thì theo lẽ là cá gô nhảy vô gỗ kêu gồ gồ. À, con trâu trắng nó của cái gốc tre. Nhưng mà cũng may là tôi thì được cái là không có ngọng liệu. Mà tôi nói vậy không có nghĩa là tôi cười nha. Ý tôi nói như vậy không có nghĩa là cười ai hết á. Tôi đâu có đẹp đẽ ngay mà tôi cười, nhưng mà tôi nói trời đất luôn luôn có công bình. Hãy cho cái này phải lấy ra cái nọ. Giống như tôi vậy đó, là cái đầu tôi nó thông minh vậy đó. Mà các vị thử nghĩ coi, 12 năm tôi sống ở Sài Gòn. Mà từ hồi xưa tôi học ở tại cái trường Phật học còn đặt ở chùa Vĩnh Nghiêm, mà bảo tôi từ chùa Vĩnh Nghiêm mà đi ra tới chợ Bến Thành, không biết đường đi, đừng nói chi ra tới chợ lớn. 12 năm. Rồi bây giờ các vị nghĩ ra cái từ cái chùa mà tôi có cái ngôi chùa trước khi tôi qua Mỹ ở dưới Bến Tre đó, mà từ ngôi chùa đó về tới nhà tôi mà biểu một mình tôi đi về nhà tôi cũng không biết đường đi. mỗi lần đi là đệ tử nó chở hoặc giả là đi xe ôm, thì các vị nghĩ coi coi á, đừng nói chi qua Mỹ này 8 năm mà không hề đụng tới cái bàn lái xe, đụng tới cái gì đó, cái tay lái xe. Vậy đó, nó mà nó còn nói tôi là đi bia ôm mà đi đánh bài rồi đi thế này kia, nó hả rồi nó tự nhiên nó làm như sóng rào thác đổ vậy, bây giờ ở đâu mất tiêu, lặng tích hết trơn vậy tôi mới. Cho nên tôi nói các vị, sở dĩ con người mà sống bằng cái trí đó, là con người đó là có lương tâm, có lương tri, có lương lý, có lương thường, có đạo đức, có văn hóa, có lý tưởng. Còn con người mà chỉ sống bằng thức không á, thì chẳng những mà làm mình cả cuộc đời mình không có làm việc gì lợi ích cho nhân quyền xã hội, mà nếu mà mình có ngồi vai ngồi vế trong một cái cộng đồng, một cái đoàn thể, một cái chức tước nào đó, đó thì vô tình mình làm cho cái quốc gia đó, cái đoàn thể đó nó lại suy sụp, nó lại độc cô cầu bại. Cho nên tại sao có đất nước Mỹ này á, nó chưa đầy 300 năm mà gọi là dân chủ, gọi là tiến hóa như vậy. Đã vậy đó mà các vị thấy cái số người 3 triệu người hiện giờ đang có mặt ở đất Mỹ này, coi như cũng vẫn là coi như cũng hoang mang bởi cái nạn khủng bố. Đó như cách đây chưa đầy coi như mấy ngày nay nè, nó nã súng ở cái qua mạc ở tiểu bang Minnesota, rồi nã súng ở trong cái gì đó ở chỗ trẻ con trường học hả, nó làm chết cũng hàng loạt đó chứ. Các chị biết là đấy là cái luật pháp, đâu có luật pháp cuộc trên thế giới này, chưa có luật pháp nào mạnh bằng luật pháp Mỹ, chưa có cái an ninh nào tốt bằng an ninh Mỹ, vậy mà vẫn có cả chỗ kẻ hở. Coi như là cái một thằng 24 tuổi thôi mà nó vô nó nã súng ở trong qua mạc là chết cũng một hàng loạt, rồi đi nhập viện hàng loạt. Nó vô trường học ở Minnesota, ở Ohio đây các vị thấy. Đừng nói chi một cái quốc gia nhỏ bé như quê hương ta, Việt Nam ta, mà nếu không chịu tiến hóa, không chịu cải tổ, không chịu coi như là nếu mà cái bộ máy chính quyền toàn là những cái thứ mà sống bằng thức, ăn không ngồi rồi, chỉ lo ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm chấm, chỉ lo cho bản thân mình để thu vét, để hối lộ, để lợi lộc cho bản thân mình, thì coi như là trước sau gì nước Việt Nam mình nó cũng rơi vào tay thằng Trung Cộng thôi. Cái đó là sự thật. Bởi vì thằng Trung Cộng bây giờ dân nó quá nhiều rồi, dân nó quá đông rồi, bây giờ nó không lấn thì lấy đâu dân nó ở, mà nước Việt Nam nhỏ bé quá mà. Dân Việt Nam thì xưa nay cứ tối ngày là ăn no, rồi đấu đá, rồi kỳ thị, rồi chiến tranh, rồi đủ thứ, rồi chèn ép, rồi mạnh được yếu thua. Đó rõ ràng, chứ tôi không nói chính trị nha. Đó là tôi nói sự thật rõ ràng như vậy. Tôi nói cho thật chư huynh đệ là tôi bây giờ không có theo một chính nào hết. Bởi vì chính trị là nhất thời, mà chỉ có chân lý mới là muôn đời. Thì tôi theo đạo Phật là theo chân lý rồi, dạy gì tôi theo chính trị. Tại vì tôi ngu si, cái hồi tôi mới qua Mỹ này tôi cũng ham danh, tôi mới nhào vô giáo hội này giáo hội kia để mà tôi ham có chức để tôi giảng nói vậy nè. Thành ra nó trở thành có chức mà trở thành cứt chó vậy chứ. Còn thiệt sự các vị biết rằng là có cái chính trị nào mà lâu dài đâu. Rồi bây giờ vô tình mấy cái thứ mà nó đáng cha ông, đáng cha chú mà nó đè tôi hai lần trong cuộc đời tại qua Mỹ này. Lần thứ nhất là 2013 là giáo chỉ số 10. Rồi tôi là cái loại mà không biết mạng, không biết internet, không biết con khỉ gì chính trị chính em mà nó đè đầu tôi, nó nói tôi là cộng sản cài qua. Rồi lần này nữa là nó đè đầu, nó làm cho tôi, nó bịt cái tiếng nói của tôi. Nhưng mà thật sự đây là cái những loại ấu trĩ, ngây thơ, vô trí thôi. Chứ làm gì được tôi. Tôi các vị biết là trên cuộc đời này mà nếu ai cũng ghét tôi hết rồi sao tôi sống nổi. Cho nên nó làm cho tôi không còn đường sống. Thậm chí là coi như bị ở Mỹ mà không có đô thì lấy đâu mà sống nổi. Nó làm cho tôi, để cho những đại thí chủ của tôi, những người cúng dường nuôi dưỡng tôi không dám bỏ tiền ra cúng dường mà. Nhưng mà tôi nói các vị ơi, trên đời này mỗi người nó có cái duyên phận hết rồi. Tôi nghĩ lại về điều đó cho nên đừng có lo. Đừng có lo cái phước báo, cái duyên phận mỗi người riêng. Quan trọng là mình có bằng lòng khom đau. À xin lỗi các vị, có bằng lòng mà mình cảm thấy mà mình bằng lòng với số phận của mình hay không. Bớt đi được cái lòng tham vọng, cái lòng dục vọng, cái lòng đam mê, cái sự ích kỷ dại khờ, cái sự mà nghĩ ngợi phiển vong hay không. Cho nên tôi thấy rõ rệt chỗ đó, cho nên giờ tôi cứ phay phay cười chơi với số phận của mình. Cho nên giờ tôi mới thấy là không có chuyện gì phải nhục nhã, trong khi huynh đệ tôi á, nó qua đây nó cũng đạp đổ với nhau, nó cũng hơn thua để nó có chùa to Phật lớn, một chùa, hai chùa, ba chùa, rồi nó bắt đầu nó thằng này dòm thằng kia chơi thằng nọ, coi như là nó bằng mặt chứ nó đâu có bằng lòng. Để nó dòm nhau, anh chùa Tiểu Bang anh vậy là anh mấy triệu, mấy trăm ngàn, chùa tôi bao nhiêu triệu, trời Phật ơi, nó chơi với nhau vậy chứ trời ơi, nó cay đắng trăm phần ở trong đó. Còn bản thân tôi bây giờ không có một cục đất chội chim, thì nó cho là vô phần bạc phước cái gì, thằng nào muốn chơi, chơi chung thì tôi cảm ơn, thằng nào mà cảm thấy tôi nghèo không chơi thì cũng không sao. Thế tôn chúng ta, Đức Phật chúng ta bỏ hoàng cung ra đi, bỏ cả ngai vàng điện ngọc, bỏ cả trân bảo ra đi, cho tới ngày chết vô rừng mà chết có cục đất chội chim nào đâu mà ngài vẫn có an lạc, có giải thoát, có bồ đề, có niết bàn vô thượng đấy. Trời ơi, tôi nói như vậy là tôi nhầm dạy tôi đó nghe, an ủi tôi đó nghe, đừng có buồn đó. Tôi nói tôi chửi ai không có đâu, tôi nói là tôi an ủi tôi đó. Cho nên tôi khuyên các Phật tử bữa nay học cái bài mà tứ y này nó tuyệt vời, mà tôi định lướt qua rồi mà lướt không được. Cho nên người sống bằng trí là người có cái ý xây dựng cho xã hội bằng đạo đức, bằng lương tâm, bằng lương tri, bằng lương thường, bằng đạo lý, bằng lý tưởng, thì gọi là tối linh ư vạn vật. Với đạo Phật, ngoài hai phần thức và trí kia, còn đề cao cái phần quan trọng đó là tuệ. Vì chỉ có tuệ mới đưa con người đến vô thượng bồ đề. Chỉ có tuệ mới có đủ khả năng nhận thức chân lý. Tôi nói cái anh Quyết Thắng Ngô này, anh tâm đắc mà anh comment cho giữ là cái ban bộ phận tôi là nó anh fan anh là ráng chịu nghe. Để cho người ta comment, người ta vui với anh vui quá rồi, anh comment nhiều quá không nên nghe. Tôi nhắc lại rồi đó, comment mà có chữ ta không hiểu gì đó là bị phạt nghe. Tôi rất là cảm thông với cái giới trẻ, mà nếu các vị mà nghe mà các vị đang âu tư, đang phiền muộn, đang đau khổ mà các vị nghe đạo mà các vị vui mừng đó là tôi cảm thông lắm. Nhưng mà tại vì tất cả chúng ta làm gì, chúng ta phải nghĩ tới trên diễn đàn nữa nghe. Tại vì diễn đàn họ đang cần những cái lời hay ý đẹp. Cho nên tuệ mới có đủ khả năng nhận thức chân lý. Bát Nhã Ba La Mật mới đủ khả năng nhận thức chân lý để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ cái thứ ba là y liễu nghĩa kinh, bất y bất liễu nghĩa kinh. Cái kinh liễu nghĩa là kinh gì? Kinh liễu nghĩa là kinh dạy rốt ráo sự thật vũ trụ vạn hữu. Nói về tánh của pháp giới, nói về tánh của con người, nói về pháp tánh, nói về Phật tánh đồng quy nhất thể. Các vị biết là 8 năm qua Mỹ, bữa nay là cái bữa đầu tiên trong cuộc đời tôi là coi như đi khám bệnh mà được cái thẻ bảo hiểm như thế này. Dù mấy năm qua có bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm coi như tạm thời thôi. Cho nên bữa nay là 10 giờ rưỡi là tôi đi, là tới nơi là 11 giờ. Dĩ nhiên bữa nay là chưa có khám gì nhiều, nhưng mà tôi nói các vị ơi, cũng khám chơi thôi. Nói cái danh từ nó hơi kỳ vậy thiệt chứ tôi nghĩ là một khi mà gọi là dược y bất tử bệnh, thuốc mà có trị được là trị cái bệnh chưa chết. Chứ còn đối với tôi bây giờ tôi nói thiệt á, cho nên bữa nay tôi nói cho thoải mái, tôi nói mà cho nó sức mà hôi như thế này nè. Để ngồi cho máu nó lên rồi đi khám bệnh luôn cũng sao. dược y bất tử bệnh. Chứ giờ thiệt á, tôi thấy rồi, sống dai quá cũng chẳng có cái gì là sung sướng. Bây giờ tôi đang ở với chung nhà với một bà cụ 105 tuổi, thò thấy thương làm sao đó. Các vị có nghĩ rằng là tôi tới mức độ mà tôi không phải tôi kể á, là bà nằm một chỗ thôi mà cũng may là chưa có lỡ lét mà tiêu tiểu vậy, mà tôi có thể tôi chịu không nổi mà tôi gì mà đàn ông mà ông thầy chùa nữa mà phải đi làm đi giúp, chứ không thể đợi chờ chết chiều rồi cháu của bà lại lao cũng có lao bà cũng cho nữa. Mà rồi cũng phải là ngọt ngọt với bà, nói ngọt ngọt rồi dụ bà ngồi trên ghế rồi mình mới lao lao, nhưng mà điều khúc trên thôi, khúc dưới thì tôi không làm được. Tôi giàu gì tôi cũng đàn ông 105 tuổi, thấy thương vô cùng các vị. Rồi mình mới cảm thông được, tôi mới nhớ lại cái hình ảnh của thời Đức Phật mà Ngài xỏ kim cho cái bà già đuôi mù. Thời Đức Phật mà ngồi ăn với mấy đứa chăn trâu, trời ơi, nó sung sướng làm sao đó. Chứ đừng có nghĩ rằng làm thầy chùa rồi coi như ăn trên ngồi trước, làm thầy chùa rồi được kẻ cung người phụng. Thế thầy chùa như vậy là không phải thầy chùa. Càng tu lâu năm, càng hiểu đạo lý, càng xả cái bản ngã. Thế mày cho nó mòn cái bản ngã. Trở lại vấn đề, Liễu Nghĩa Kinh là cái kinh dạy rốt ráo, nói về pháp tánh và Phật tánh đồng quy nhất thể. Nói về sự hình thành duyên sanh vô ngã, để rồi cái Liễu Nghĩa Kinh để rồi nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Đó là mới nói cái Liễu Nghĩa Kinh. Còn bắt Liễu Nghĩa Kinh là gì? Là những cái bài kinh đơn giản chỉ nhằm phương tiện dẫn dụ đưa một số người chưa đủ khả năng nhận thức chân lý một cách rốt ráo. Như hiện bây giờ, ngay thời điểm bây giờ đó, ngay thời điểm bây giờ tôi nói đúng chỗ luôn nè. Bây giờ kinh Du Lan, kinh Báo Hiếu, đó là kinh bất liễu nghĩa đó. Các vị thử suy nghĩ cái có ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nào mà muốn ở hoài cái hồn lơ lửng trên bàn thờ, hoặc là ra Gò Mã, hoặc là đầu cây ngọn cỏ gì đó để gần gũi cháu con hoài được không? Nói xa hơn, cũng không có ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nào mà được con cái nó gửi cho cái nhà kho bằng giấy, cái nhà bằng giấy mấy tầng đó rồi đi xuống dưới địa ngục mà cắt cái dưới, không bao giờ cắt được. Cất nhà được chứ có cắt có đốt nhà được, đốt giấy được, đốt gỗ được, có đốt đất được bao giờ không? Nó cao hơn nữa là có cái ông bà cha mẹ của quyền thất tổ nào mà lên cõi trời hay tới cõi cực lạc mà cất cái nhà đầy đủ tiện nghi được không? Trong kinh nó rõ ràng là tùy nghiệp thọ báo. Tùy nghiệp thọ báo, các vị nhớ câu đó nha. Theo cái nghiệp mà thọ báo hay là thọ sanh. Thì tôi hỏi các vị, tùy nghiệp thọ báo, vậy mà mắc chứng gì mà năm nào cũng tới tháng 7 rồi cái hết chùa này tới chùa kia cầu nguyện cho cổ quyền thất tổ là sao? Trời ơi, tôi thấy có cái chỗ đó mệnh danh là trường Phật học à. Vậy mà bây giờ mới tháng 7 á, thì coi như là kêu gọi là ngày đó, chiều đó là coi thỉnh vong linh của quyền thất tổ, sáng hôm sau là cúng hương linh của quyền thất tổ, rồi tống hương linh của quyền thất tổ, rồi Tết đó cái ngày nào đó thỉnh hương linh của quyền thất tổ, rồi cúng. Trời ơi, tôi thấy cái danh từ đó tôi nói rồi, là đây là cái đây là một là học đạo không tới nơi tới chốn, hai là có học đi nữa nhưng mà cũng là cái phương tiện để mà dụ khỉ chúng sanh. Tuy nhiên thì về cái phương tiện đó thì ngày lễ Du Lan là cũng là tốt, chứ tôi không có bác bỏ. Vì ngày lễ này để cho nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng đây là cái ngày lễ để thể hiện cây có cội, nước có nguồn. Cho nên các vị nhớ cái tuồng cải lương mà bông hồng cài áo đó, ngày xưa mà thành được cái thanh nga, kim cương, đồ đóng cái tuồng đó đó. Các vị nên nhớ cái tuồng đó hình như của Kim Cương soạn, nhưng mà cái ý bông hồng cài áo là của Thiền Sư Nhất Hạnh nè nha. Thì cái hai đứa con nó bất hiếu với mẹ thì có chồng khác, còn đứa còn một cô con gái á, rồi đó nhớ là Thanh Nga đóng á, thì có Hiếu với mẹ, cho nên rồi cái bữa lễ Du Lan nó cầm ông Hồng cầm nhang đi cúng, rồi vô tình như vậy làm cho mấy đứa con khác á, Bắc Hiếu nó cũng bắt chước nó theo, nó đi theo tới chùa. Rồi nó cũng thừa dịp đó cũng nghe mấy thầy giảng về cây có cội nước có nguồn, con phải có hiếu, cái điều tốt. Cái này tôi không bài bác, cái chuyện mà làm động viên cái tấm lòng lành của người tốt. Nhưng mà đừng có mượn cái đó mà để mà vũ khí thiên hạ, hết năm này tới năm khác con nhiêu đó làm hoài. Tháng 7 này tôi nói thật các vị đó, nói báo hiếu cho ông bà cha mẹ đâu không thấy, mà thấy nội mà chùa nào cũng chi tiền cho cái đám ca sĩ nghệ sĩ nó hát. Không có đám ca sĩ nghệ sĩ giỏi hát thì cũng đám ca sĩ miệt vườn, nó lên nó đập bồn, đập trống nó hát. Trời Phật ơi, tụng kinh thì không có tới một giờ đồng hồ, giảng thì không tới một giờ đồng hồ, bắt đầu chỉ ngồi ăn với hát không mà cả ngày như vậy. Mà bây giờ chùa nào mà không có ca hát, không có nghệ sĩ thì coi như là không thu hút được tín đồ. Như vậy là sao? Đó, cho nên tôi nói đây là nó đụng dữ lắm. Sở dĩ Bất Liễu Nghĩa, đây là kinh Bất Liễu Nghĩa chưa có trọn vẹn. Tôi hỏi các vị á, nói cả thậm chí nói mượn tới ông Phật, nói là Phật gặp ở đống xương khô, rồi Phật khóc, nói là Đức A Nan thấy Đức Thế Tôn bi lụy khóc, nói Phật bây giờ Phật lại lên đường gì đó Nam Phương tiến hành, đáo băng lộ đành rành mắt thấy núi xương khô bỏ đế lâu đời, Thế Tôn bèn dội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan trong lòng ái ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường, thầy là từ phủ ba phương bốn loài, ai ai cũng biết thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lạy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, ngươi là đệ tử đứng đầu dài công, bởi chưa biết đục trong cho rõ, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu, đóng xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục căn đời trước thi hài còn đây, ta lễ bái những người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa, đóng xương hỗn tạp chẳng chừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi, ngươi chịu khó xét soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, muốn cho phân biệt cốt phàm thánh phàm đồng lòng gì đó, nữ nam chắc chồng gì đó. Ý nói cuối cùng cái rồi nó bây giờ đóng xương vậy sao con biết được, sao biết đâu là nữ đâu nam, cái nơi đàn ông xương trắng nặng quằn, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Rồi bắt đầu mới phân tích là đàn bà bởi vì 10 tháng cô mang huyết ra, học huyết gì tùm lum hết. Rồi thai đã tháng đầu thai đậu tở xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì dựng như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng dân dân dân. Phân tích cuối cùng cái nói đàn ông xương trắng nặng hoàng, tại đàn ông sướng quá, chơi sướng quá rồi, rồi chỉ cứ biết đâu có cần lo nghĩ gì đâu, đẩy vô đó cái rồi nó có cái đàn bà mang thai, cho nên ca ngợi đàn bà là đen thâm, xương đen thâm đàn ông, bởi vì chơi sướng là chỉ có cái chịu khó nai lưng ra mần nuôi con chứ không cần phải suy nghĩ gì, cho nên xương trắng ha. Nói bôi bác Phật dây đây mà bôi bác vậy mà tôi cũng một thời gian dài tôi cũng tụng muốn chết. Thì nói như vậy không có nghĩa là sai, có nghĩa là dụ khỉ được một số người để cho người ta hiểu được cái công cực khổ của cha mẹ. Nhưng mà đó là kinh Phương Tiện Bất Liễu Nghĩa, gọi là Phổ Vị Thế Giới Tất Đàn. Nhưng mà phải hướng dẫn cho người ta tiến xa hơn, chứ không nên dựa dẫm vào đó mà dậm chân tại chỗ. Còn kinh Liễu Nghĩa là cái kinh gọi là Như Quyển Tam Ma Đề Đờn Chỉ Siêu Vô Học, là làm sao mà cho người ta thấy được cái chánh định, chánh nội, thấy được mà tất cả vạn pháp của đời này, từ con người cho tới vạn vật đều là Như Quyển Tam Ma Đề. Khải móng tay một cái là đờn chỉ, là khải móng tay siêu vô học, là vượt ngang cái người vô học, cái người mà gọi là hữu học. luôn cả vượt qua khỏi các cái người đã học rồi tất cả, gọi là đơn chỉ siêu vô. Cái y cuối cùng là y pháp bất y nhân, có nghĩa là dựa vào giáo lý và giáo pháp chứ không cần lựa người. Mình quan trọng là người nói có chánh pháp hay không, nói có chân lý hay không. Có người thì có tướng đẹp đẽ sang trọng, lời nói thì làm rung động say mê đắm đuối lòng người, cũng không cần thiết cái loại người đó mấy đâu. Còn có loại người thì không đẹp đẽ diện mạo, không phương phi, không trắng trẻo, không nét ngài nở nang, không khuôn trăng đầy đặn, không ngọc thốt đoan trang. Thật sự ra hai hạng người này mà cần hạng người gì? Cần cái hạng người mà nói được chánh pháp hay không, nói đúng chân lý, hợp chân lý hay không. Còn nếu mà được cái hạng người mà nói đúng chân lý, nó hợp chánh pháp, thì người đó ra sao, mặc ra sao? Các vị nhớ tôi nói tới đây là tôi phải tôi nói tôi nghe. Tôi có bằng chứng rõ ràng, kinh dị tầng hữu. Kinh dị tầng hữu, các vị lật ra cái kinh gọi là vị tầng hữu. Nó là cái con giả can á, nó nói cái pháp chân chánh mà chư thiên phải lập đàn thỉnh mời nói pháp. Giả can là cái loài mà chuyên môn mà đi mưu hại người ta, nhưng mà nói được cái pháp chân chánh mà chư thiên phải lập đàn thỉnh mời nói pháp. Và chúng ta thấy tiền thân Đức Phật bao nhiêu đời hiến thân xác này cho la sát, cho quỷ đói, chỉ vì những cái câu kệ chánh pháp. Cho nên ta cần học chánh pháp đúng chân lý, chớ đừng cần cái quy danh đồn đãi sắc diện giàu có sang trọng chức tước địa vị gì cả. Làm thầy tu, thầy chùa, không có cần cái chỗ quy danh, không có cần sắc diện, không có cần giàu có, không cần sang trọng, không còn chức tước, quyền lợi, địa vị gì hết á. Quan trọng có nói được chánh pháp hay không. Đưa ra bằng chứng, kinh Viên Giác Phật dạy, ví như có người đi trong rừng thẳm đêm đen mịt mùng không thấy lối ra. Ví như ta đang đi nghe, ta đi trong, ta lạc vào rừng thẳm đêm đen mịt mùng không lối ra. Bây giờ có một cái người bệnh cùi, nhơ nhớp hôi thối mà họ cầm cây đuốc. Vậy thì thử hỏi người lạc đường đêm đen kia có bảo rằng ngươi cầm cây đuốc nhơ, ngươi giàu là ngươi cầm cây đuốc nhưng mà ngươi thối quá, ngươi bị cùi, ta không theo ngươi không? Hay là cái người đó phải nương cây đuốc để đi ra khỏi cái rừng thẳm đêm đen hiểm nguy, không nể hà người cầm cây đuốc. Có ai mà dạy mà nó thôi ta thà chịu ở trong này cho cọp ăn, cho hổ dồ, cho gấu xé, cho ở cho rắn cắn, chứ ta không theo ngươi vì ngươi cùi, ngươi hôi thối, ngươi bệnh tật, ngươi vậy không? Lại nữa, Đức Phật ví dụ như có người xách cái vỏ xách điểm cũ kỹ rách rưới, nhưng mà bên trong vỏ điểm ấy đó, có một khối châu báu, có cả cơm khô lương thực. Người học đạo cũng như thế, đừng lựa cái ông thầy nào mà bề ngoài có hình tướng, có gia cảnh, có bản thân tốt lành, giàu có, uy tín, chức tước, địa vị, không cần. Cốt lựa thầy nào mà nói được chánh pháp để mình thực hành chánh pháp đó có kết quả an lạc. Người học đạo như thế gọi là y pháp bất y nhân. Mệt rồi, la nhiêu đó mệt rồi. Nhưng mà tôi hy vọng là nhờ tôi la, tôi hét như vậy đó, đem lại một số lợi ích cho một số người có cái tâm học chánh pháp, hành chánh pháp. Còn ai mà chấp tướng, ai mà mê thầy chùa đẹp, ai mà mê cái ngon ngọt, ngọt lời lẽ ngọt ngào, hoa mỹ, thì cứ việc tách thuyền sang bến khác. Còn tôi thì nói thẳng, nói thật như vậy, nói không vũ khí, không cảm tình, luôn tuân thủ cái lời Phật dạy, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuốn ngữ giả. Thôi, hẹn chào các vị vào sáng thứ năm tới. Chúc lành đến toàn thể quý vị.